Nguyên Tôn, chương 613, Huyền Bia Lệnh, góc truyện audio.com, Đại Huyền Sơn Mạch chỗ sâu trên một tòa thanh phong. Khi Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử đến nơi đây lúc nguyên bản thanh tịnh thanh phong cũng là vào lúc này trở nên náo nhiệt. Tại trên đỉnh núi kia, mấy đạo quang ảnh hiện thân mà ra chính là lấy Khổng Thánh, Lý Khanh Thiên cầm đầu, mặt khác thánh tử. Rất nhiều đệ tử thấy thế, nhao nhao đối với bọn hắn hành lễ. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp bắn ra mà đến, đảo qua đám người một vòng, vầng trán hơi điểm, nói. Không sai, vậy mà không có bao nhiêu tổn thương, liền đến nơi đây. Nàng rất rõ ràng các vị thủ tịch xuất lĩnh lấy đội ngũ một đường sông đến nơi này, đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, có đôi khi, liền xem như cả chi đội ngũ bị đoàn diệt đều cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà dưới mắt thất phong thủ tịch đều là còn tại, mặc dù khẳng định có chỗ giảm quân số, nhưng so ra mà nói, đã coi như là tương đối viên mãn. Cùng thánh cung so ra chúng ta tổn thất xem như nhỏ rất nhiều. Sở Thanh hướng về phía Lý Khanh Thiền bọn hắn dựng lên thủ thế, nói. Thánh cung bên kia có hai vị thủ tịch đều thua ở Trung Nguyên trong tay, trước đó ta đi đón dẫn bọn hắn thời điểm cái kia thánh cung xếp hạng thứ hai thủ tịch cũng bị Trung Nguyên đánh nát một tay. Nghe đến lời này, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử đều là đối với Trung Nguyên ném đi kinh dị ánh mắt. Bất quá cái kia Kim Thiềm Tử ngược lại là hoàn toàn như trước đây không cần mặt mũi, lúc trước vậy mà xuất thủ đánh lén Chu Nguyên, cũng may hắn cũng có chỗ át chủ bài, lúc này mới bình yên vô sự. Lời này một chỗ, Lý Khanh Thiền bọn người cũng không phải là kinh dị, mà là có chút động dung, bọn hắn rất rõ ràng Kim Thiềm Tử thực lực liền xem như bọn hắn, đều mang mấy phần kiêng kỵ, nhưng mà dưới mắt ngay cả Kim Thiềm Tử đánh lén, đều bị Chu Nguyên bình yên vô sự chịu đựng được. Hắn có thể đỡ nổi Kim Thiềm Tử một kích. Một đạo tràn đầy thanh âm nghi ngờ truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chính là gặp được cái kia Kiếm Lai Phong thánh tử Triệu Trúc một mặt hoài nghi mở miệng nói ra. Triệu Trúc trong mắt đều là xem kỹ đánh giá Chu Nguyên, dĩ vãng đối với Chu Nguyên, hắn đều là ôm nhìn xuống tư thái, dù sao hắn là cao cao tại thượng thánh tử Chu Nguyên những chiến tích kia đối với đệ tử khác có lẽ xem như kiêu nhân, có thể trong mắt hắn, lại tính không được cái gì. Bởi vì nếu như không phải thân phận hạn chế nói, hắn chỉ cần vừa ra tay, Chu Nguyên tự nhiên sẽ bị dễ như trở bàn tay phá hủy, bởi vì song phương cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng dưới mắt Chu Nguyên nếu thật có thể chống lại Kim Thiềm Tử một kích vậy thì có chút không giống với lúc trước, bởi vì phía trước chút thời gian, Triệu Trúc đã từng cùng Kim Thiềm Tử giao thủ qua, mà kết quả cuối cùng kia là hắn bại. Cho nên Triệu Trúc rất rõ ràng Kim Thiềm Tử thực lực ngay cả hắn đều không phải là nó đối thủ, một cái Chu Nguyên, làm sao có thể chống đỡ được Kim Thiềm Tử một kích. Mặt khác thánh tử, mặc dù không nói lời nào, nhưng hiển nhiên trong mắt cũng là có chút kinh nghi bất định. Hiện trường nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, giả cũng giả không được đi. Sở Thanh tùy ý cười nói, thế là đệ tử khác cũng là nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Lý Khanh Thiền bọn hắn vừa rồi chân chính kinh ngạc, cái kia Triệu Trúc há to miệng, lộ vẻ tức giận không nói thêm gì nữa. Giống, đóng ngoặc vuông, mà vào lúc này, nơi xa chợt có một đạo kinh. Góc truyện audio.com, thiên động địa tiếng thú gào vang lên, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, biến thành một đầu tiểu thú từ trên trời giáng xuống. Tiểu thú lúc rơi xuống, một chút liền gặp được trong sân Chu Nguyên, lúc này phát ra vui vẻ thanh âm trực tiếp nhảy tới Chu Nguyên trên đầu, đối với tóc của hắn một trận quấy loạn. Chu Nguyên có chút mặt đen đưa nó vồ xuống, tiểu thú này tự nhiên chính là hồi lâu không thấy Thôn Thôn. Đi ra, Chu Nguyên ghét bỏ đưa nó bỏ qua, nhưng mà Thôn Thôn lại là trực tiếp nhào lên, móng vuốt quấy loạn đem Chu Nguyên trên thân cào ra từng đạo dấu, bất quá cũng may hắn nhục thân rất mạnh, rất nhanh những vết máu kia chính là nhanh chóng khôi phục. Mà ở phía trên, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử nhìn qua cùng Chu Nguyên vui đùa ầm ĩ Thôn Thôn, thì là ánh mắt thoáng có chút phức tạp, bởi vì trong đoạn thời gian này, các tông thánh tử không thiếu giao thủ, mà Thôn Thôn đã đánh bại mấy vị mặt khác tông thánh tử, bây giờ có thể nói là danh tiếng vang xa. Đối mặt với hiện tại Thôn Thôn, liền ngay cả cái kia Triệu Trúc cũng không quá dám trêu chọc, cho nên tại nhìn thấy Thôn Thôn sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp liền lựa chọn im miệng, thật không dám lại chất vấn, chào phúng Chu Nguyên. Lý Khanh Thiền ho nhẹ một tiếng, nói, nếu chưa đệ tử đều đã hội tụ, như vậy trước dàn xếp đi, mà chúng ta cũng nên thương nghị tiếp xuống hành động. Thất phong thủ tịch cũng đến đây đi, tại đỉnh núi trong một gian phòng trúc Thương Huyền Tông thánh tử thủ tịch đều hội tụ, có thể nói là tinh anh tề tụ. Các ngươi vừa tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, hãy còn không rõ ràng nơi đây tình thế. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên các loại thủ tịch nói. Đại Huyền Sơn Mạch là huyền nguyên động thiên chỗ sâu khu vực trung tâm một trong, dĩ vãng động thiên mở ra lúc không người có thể phát hiện nơi này, mà cái này lần này, ngược lại là cơ duyên của chúng ta. dưới mắt có thể khẳng định là tại cái này Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu ẩn giấu đi một đạo cơ duyên to lớn, mà lớn đến trình độ gì, tạm thời không cách nào xác định, nhưng trải qua chúng ta phỏng đoán, nơi đó thậm chí khả năng tồn tại 8 màu đẳng cấp trúc thần dị bảo. Lời vừa nói ra, bao quát Chu Nguyên ở bên trong chư vị thủ tịch đều là mặt lộ vẻ rung động, 8 màu trúc thần dị bảo, vậy chẳng lẽ không phải nói là đem nó đạt được, đợi đến bước vào thần phủ cảnh lúc liền có thể mở ra bát thần phủ. Bát thần phủ a, vậy coi như là Khương Thái Thần, Sở Thanh như vậy như yêu nghiệt nhân vật đều là đem coi là mục tiêu cố gắng tình trạng, có thể nghĩ, đây đối với hãy còn là thủ tịch đám người là bao lớn rung động. Bất quá mặc dù biết được Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu có đại cơ duyên, nhưng dưới mắt cũng xuất hiện vấn đề. Đại Huyền Sơn mạch cực kỳ thần dị, bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm nguyên nhân, dẫn đến nơi này tạo thành một tòa tự nhiên khổng lồ nguyên văn kết giới, loại cấp bậc này nguyên văn kết giới, dựa vào một tông chi lực là không thể nào đả thông, cho nên dưới mắt các tông xem như miễn cưỡng liên thủ, hợp lực tại công lược tòa kết giới này. Làm sao công lược? Chu Nguyên tò mò hỏi. Lý Khanh Thiền nhìn hắn một cái, nói. Trong tòa siêu cấp nguyên văn kết giới này, tồn tại rất nhiều tiết điểm, chúng ta không ngừng nhổ những tiết điểm này, từ đó đạt tới phá hư kết giới mục đích cuối. Góc truyện audio.com, cùng mới có thể làm cho đại cơ duyên ẩn tàng tại chỗ sâu kia hiện thế. Mà những tiết điểm này cũng có được tên khác, đó chính là bảo địa. Lý Khanh Thiền Ngọc Thủ vung lên, có nguyên khí tuôn ra trực tiếp là ở trước mặt mọi người tạo thành một bộ to lớn địa đồ, mà trên bản đồ có lít nha lít nhít rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này, toàn bộ đều là bảo địa. Đường Mộc Tâm nuốt nước miếng một cái, run run nói. Lý Khanh Thiền gật gật đầu. Chu Nguyên bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại khu vực ngoại vi kia, hao hết toàn lực mới có thể tìm đến một tòa bảo địa tồn tại. Nhưng hôm nay ở chỗ này, loại bảo địa này, lại là hàng trăm hàng ngàn, có thể thấy được cái này Đại Huyền Sơn mạch mới là huyền nguyên động thiên linh tú chỗ. Trong đoạn thời gian này, trong Đại Huyền Sơn mạch bị các tông công lược bảo địa 6 màu đều có mười mấy tòa, đẳng cấp thấp hơn, thì càng nhiều. Đường Mộc Tâm các loại thủ tịch đều đã chết lặng xuống tới, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm những điểm sáng kia. Đương nhiên, đẳng cấp cao bảo địa chỗ tự nhiên cũng không khỏi tranh đấu, dù sao ai cũng biết, trong bảo địa đẳng cấp càng cao tạo ra trúc thần dị bảo, cũng liền cao cấp hơn, ẩn chứa trong đó huyền nguyên chi tinh, phẩm giai cũng càng cao. Nhưng phía sau theo càng ngày càng nhiều tiết điểm bị phá giải, chúng ta thời gian dần trôi qua phát hiện có một dạng đồ vật hiện tại mà nói, hẳn là so trúc thần dị bảo, còn muốn càng thêm trọng yếu. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, đó là cái gì? Đường Mộc Tâm hỏi, khi huyền nguyên sơn mạch đại cơ duyên kia hiện thế lúc chỉ sợ cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào, muốn đi vào, có lẽ là cần một loại nào đó bằng chứng, hoặc là nói là chìa khóa. Loại vật này, chúng ta đem xưng là huyền bia lệnh, tại trong một chút bảo địa đẳng cấp cao cho nên mới có tỷ lệ xuất hiện, bây giờ các tông, vì cái này huyền bia lệnh, đã là phá vỡ đầu. Bởi vì dựa theo phỏng đoán, nếu như không thể nắm giữ vật này, liền xem như đại cơ duyên kia xuất hiện, cũng sẽ bị ngăn cản ở tại bên ngoài. Bất quá vật này có chút hiếm thấy, liền xem như trong bảo địa 6 màu, đều không nhất định có thể xuất hiện, chúng ta bên này cố gắng hồi lâu, bây giờ trong tay huyền bia lệnh, cũng là lác đác không có mấy. Lý Khanh Thiền có chút tiếc nuối nói, huyền bia lệnh, Đường Mộc Tâm bọn hắn cao mày, hiển nhiên đối với cái này rất là lạ lẫm. Ngược lại là một bên Chu Nguyên trong lòng không nhịn được khẽ động, sau đó từ trong túi càn khôn đem từ trong bảo địa 6 màu chiếm được khối đồ vật thần bí tựa hồ là không trọn vẹn kia lấy ra ngoài. Khanh Thiền sư tỷ ta trước đó ngược lại là ngẫu nhiên đạt được một vật. Khi Chu Nguyên thanh âm truyền ra lúc Lý Khanh Thiền, Sở Thanh đám người ánh mắt cũng là lập tức bắn ra mà đi, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Chu Nguyên trong tay đồ vật thần bí kia, sau một khắc Chu Nguyên có thể trông thấy trên khuôn mặt của bọn họ có nồng đậm vẻ kinh ngạc hiện ra tới. Sau đó trong lòng của hắn chính là có chỗ minh ngộ thử thăm dò nói. Vật này chính là cái kia cái gọi là huyền bia lệnh. Cách chương.